nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Những Người Tôi Ghét Nhất. Chương 43, chương 39, 1, trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Trạch Khiêm đưa tay lên trán, trên mặt hiện rõ sự bất mãn với sự sắp xếp của đội ngũ chương trình lần này. Không biết nói gì thêm, Tưởng Tinh cũng không khác gì, khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, nhưng dường như cô ấy đã quen với những hành động thiếu đạo đức này từ đội ngũ chương trình, vậy nên nhóm bình thường chỉ im lặng mà chấp nhận sự sắp xếp này. Còn bên kia, nhóm Thương Lộc Tất Thắng, Diệp Lục không thể hiểu nổi, quay sang nhìn Thương Lộc, lần này không còn vẻ chế giễu như trước mà giọng nói đầy sự trách móc. Cô dễ dàng hài lòng như vậy sao? Ai mà muốn nhận món quà này chứ? Thương Lộc cũng không thể hiểu nổi, nhìn về phía ba người trong nhóm. Thương Lộc Tất Thắng hỏi, tôi cũng đang rất khó hiểu đây. Tôi cũng đâu có hề như ba người. Sao mấy người còn nhiều tiền thế? Vừa nghe câu hỏi này, cả ba người đồng loạt thay đổi sắc mặt. Thương Lộc cũng không thể hiểu tại sao mình lại thua họ đến thế, ha ha ha. Câu hỏi này khiến ba người họ nhớ lại nỗi sợ hãi bị sáu bình nước khống chế, vất vả lắm mới thắng một lần. Trả giá nhiều như vậy mà lại thua thê thảm thế này. Thật nực cười. Diệp Lục không trả lời ngay mà định nói dối để lấp ly 3 mét. Đương nhiên là vì chúng ta thông minh. Chính xác là vì anh ấy thông minh. Âu Dịch nhấn mạnh từ thông minh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ thách thức, dường như sắp động thủ ngay lập tức. Thương Lộc không hiểu hai người họ đang nói gì, nên cô quay sang Lâm Nhan Nhan để chờ một câu trả lời. Bởi vì, Lâm Nhan Nhan vừa nói hai chữ liền không nhịn được mà nấc cục, sau đó xấu hổ che mặt. Cuối cùng, dưới sự giải thích của Âu Dịch, Thương Lộc cũng hiểu được kế hoạch thông minh của Diệp Lục. Cô khen ngợi, xét theo luật chơi thì đúng là một cách hay. Nếu không có cú lội ngược dòng từ phía đội đạo diễn, các cậu chắc chắn thắng rồi. Lời khen của Thương Lộc khiến Diệp Lục ngẩng cao đầu đầy tự hào. Nghe đi, nghe đi, đây gọi là sự công nhận từ đối thủ. Đây mới là thực sự xuất sắc. Tôi xứng đáng với danh hiệu này. Lâm Nhan Nhan trợn trắng mắt liếc anh ấy, rõ ràng không đồng ý với lời đó. Âu Dịch thì nhìn Thương Lộc với ánh mắt sùng bái, hỏi, có phải cô Thương Lộc đã sớm nhận ra nên cố tình không làm gì đúng không? Thương Lộc lập tức xua tay, không phải đâu, tôi không đủ thông minh để nghĩ ra cách đó. Âu Dịch gật đầu, vậy thì chứng tỏ chị dựa vào may mắn, mà may mắn cũng là một phần của năng lực. Thương Lộc, cảm ơn, cư dân mạng đã sớm cười khùng rồi. Thương Lộc có vẻ vẫn chưa quen với việc Âu Dịch tâng bốc mình, chỉ biết chết lặng nói cảm ơn, ha ha ha. Âu Dịch sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội để khen Thương Lộc, tôi chỉ là người qua đường. Nhưng xem chương trình này thì lại thấy có thiện cảm với Âu Dịch hơn. Fan cứng của Âu Dịch đây, xem chương trình này cảm thấy bối rối. Nhưng cách Âu Dịch tâng bốc Thương Lộc đáng yêu hơn nhiều so với thường ngày, ha ha ha. Chương trình sắp xếp cho họ một nhiệm vụ rất đơn giản khác. Đó là quảng bá món quà họ chọn đến khán giả đang xem livestream. Tiền thưởng chỉ là 400 đồng, vừa đủ để trả nợ. Nhóm bình thường bắt đầu trước. Tưởng Tinh đưa cho họ 5 chiếc hộp quà, nói, chúng ta chỉ còn lại 200 đồng, nên tất cả đều thống nhất chọn món quà giá 39 đồng một chiếc móc khóa. Mỗi người mở hộp quà của mình, mặc dù đều là móc khóa, nhưng kiểu dáng lại hoàn toàn khác nhau. Thương Lộc và Lâm Nhan Nhan là một cặp, một chiếc là hình chú chó nhỏ đáng yêu và một chiếc là mèo con. Cả hai đều lười biếng cuộn tròn thành một cục và đội mũ nhỏ có chữ Phúc. Lâm Nhan Nhan phát hiện ra điều này, lập tức vui vẻ bước đến bên cạnh Thương Lộc, vùng vẩy móc chìa khóa và nói, chúng ta đúng là một đôi. Tống Trạch Khiêm nhanh chóng nói với máy livestream, móc chìa khóa này là một cặp, rất hợp để bạn bè hoặc các đôi yêu nhau sử dụng. Dù là màu trắng hơi dễ bẩn nhưng vệ sinh cũng rất dễ. Dùng khăn ướt lau qua là ok. Những người còn lại cũng mở từng chiếc móc chìa khóa của mình. Sau đó phát hiện rằng chúng đều là hình con hổ nhỏ. Ba con giống hệt nhau. Tống Trạch Khiêm sờ mũi rồi nói. Vì để công bằng, tôi và Tưởng Tinh đều cho rằng cái này đẹp nhất. Thế là bọn họ quyết định lấy ba cái giống nhau. Tránh gây cảm giác thiên vị bên này hay bên kia. Tưởng Tinh tiếp lời Tống Trạch Khiêm. Năm nay là năm con hổ. Mong mọi người đều thuận lợi. Phần này của họ xem như miễn cưỡng hoàn thành. Sau đó, đến lượt đội, Thương Lộc, Tất Thắng, trình bày những món quà mà họ đã chọn. Cả nhóm còn dư lại 800 tệ. Thương Lộc nhận được một chiếc gối mát xa cổ trị giá tận 499 tệ. Diệp Lục giơ tay lên đầy bất lực. Tôi đã cố ngăn cản rồi. Tôi thấy nên chia đều số tiền mua quà cho mọi người. Nhưng không thể ngăn được họ. Những người khác, được rồi, không cần giải thích nữa. Chúng tôi đều đoán được kết cục này rồi. Ha ha, Diệp Lục thật sự đã bị ép phải trưởng thành mà. Thương Lộc nhận được món quà giá trị hơn 3 món quà cộng lại của những người khác. Thiên, vị công khai vậy sao ha ha Thương Lộc được ưu ái quá rõ ràng. Không đến mức gọi là được ưu ái quá mức. Chỉ là trước đây cô ấy có một người theo đuổi. Giờ lại có thêm một fan cuồng nữa thôi. Thương Lộc liền treo chiếc gối mát xa lên. Làm theo hướng dẫn và bật công tắc. Rồi nói, tôi rất thích món quà này. Cảm ơn nhé. Lâm Nhàn Nhàn và Âu Dịch ngay lập tức vui vẻ. Món quà này là do tôi chọn. Màu sắc này là do tôi chọn đấy. Hai người bất ngờ tranh công với nhau. Để dỗ họ yên lặng lại. Thương Lộc đành phải khen ngợi. Màu sắc rất đẹp, thật sự rất có ích. Chỉ lúc đó hai người mới chịu hài lòng. Nhân viên chương trình nhắc nhở. Đừng quên, các thầy cô vẫn còn phải quảng bá sản phẩm mà. Lâm Nhan Nhan thì mặc kệ, mà nhìn vào màn hình và nói thẳng. Vương ca, nhớ mua cho em một cái y hệt nhé. Ha ha, công chúa, mặc kệ các người có mua hay không. Dù sao tôi cũng sẽ mua. Công chúa không hề quảng bá sản phẩm nhưng Thương Lộc lại khen là dùng tốt. Thế là tôi cũng muốn mua một cái ngay. Chị gái ơi, tỉnh táo lại đi. Thương Lộc nói dùng tốt có lẽ chỉ vì muốn dỗ công chúa thôi. Còn công chúa muốn mua chỉ đơn giản vì đó là cùng kiểu với Thương Lộc thôi. Âu rồi thì khá hợp tác. Nhìn vào màn hình và khen vài câu về vẻ ngoài xinh đẹp của chiếc gối mát xa. Vì anh ấy là người đã chọn màu sắc và kiểu dáng này. Những người khác cũng mở quà của mình. Nhận được những món quà khác nhau nhưng đều thực tế. Dù ba người kia không đáng tin lắm. Nhưng ít nhất lần này họ cũng đã chọn được những món quà khá ổn. Mọi người đều nghĩ rằng phân đoạn này đã kết thúc. Nhưng đội ngũ sản xuất lại nhìn về phía Thương Lộc và Hứa Tác. Thương Lộc, gì nữa đây? Cảm giác chẳng lành lại trỗi dậy. Nhân viên chương trình rất chân thành. Kế tiếp là phần cô Thương và anh Hứa quảng bá món quà mà hai người đã tự mua. Mọi người, ha ha, đúng là làm khó người ta quá mà. Nói tặng quà là phải tặng quà. Đã tặng rồi còn bắt phải quảng bá nữa. Không ai thoát được đâu. Quảng bá món nợ, các người đang làm khó ai thế? Thương Lộc nắm lấy điểm mấu chốt và nói, nhưng chúng tôi đâu có nợ các người tiền đâu. Lần này, đến lượt đội ngũ sản xuất im lặng. Đúng vậy, món nợ tiền đã được hai đội còn lại trả hết. Nhưng đạo diễn vẫn nhanh chóng phản ứng. Nếu hai vị thực hiện quảng bá sản phẩm, chúng tôi sẽ thưởng 400 tệ để mọi người dùng mua quà thật sự. Nghe vậy có vẻ khá hợp lý. Vì thế, Thương Lộc lập tức đồng ý. Thương Lộc đối diện với màn hình. Tay vẽ một vòng tròn trong không khí và nói. Các vị, đây là món quà tôi muốn quảng bá hôm nay. Món nợ, các fan trên mạng lập tức bình luận. Thương Lộc, đây là món quà tôi tặng cho các bạn. Ha ha, giống như trò cười vậy. Thương Lộc tiếp tục nói. Mọi người đều biết. tất cả các món quà đều cần phải chi tiền mua. Nhưng món quà này có đặc điểm riêng. Khi bạn tặng nó trong cuộc sống hàng ngày, người nhận có thể không biết đó là món quà. Hơn nữa, bạn còn có thể hưởng lợi từ nó. Có lẽ đây là món quà mang ánh sáng của 10 phương chư Phật trong truyền thuyết. Thương Lộc đang nghiêm túc nói nhảm. Bầu không khí tại hiện trường cũng khá tốt. Diệp Lục lại cố tình phản đối. Nếu nhận quà mà người khác không muốn thì sao? Thương Lộc không trả lời ngay mà nhìn về phía Lâm Nhan Nhan và Âu Dịch. Lâm Nhan Nhan, tôi sẵn sàng. Âu Dịch, tôi cũng sẵn sàng nhận. Thương Lộc vươn tay, thực hiện một cái vẫy tay từ xa với họ. Nhún vai nhìn về phía Diệp Lục. Diệp Lục bị đồng đội phản bội, nhưng có lẽ anh ấy đã quen rồi. Cười lớn, miễn là Thương Lộc mang đến. Dù tốt hay xấu, Lâm Nhan Nhan và Âu Dịch đều rất vui vẻ nhận. Diệp Lục, hãy từ bỏ đi, giơ tay lên, anh đã bị quân địch. Ta, đánh bại rồi. Diệp Lục trông có vẻ không hài lòng. Tìm mọi cách để chứng minh rằng nhiệm vụ của Thương Lộc không đạt yêu cầu. Thương Lộc chỉ nói một câu. Đây là tiền để mua quà cho mấy người đó. Diệp Lục lập tức sửa miệng. Nhanh nhẹn quyết định thay cho chương trình. Chúc mừng đội tất thắng hoàn thành thử thách thành công. Đội ngũ sản xuất, tôi tàng hình rồi sao? Ha ha. Cuối cùng Diệp Lục nhận ra rằng đội tất thắng không phải vì trò chơi, mà là vì có thể nhận được món quà. Thực ra, đoạn này không phải để tranh thắng thua, chỉ là để kết thúc một cách vui vẻ cho trò chơi hôm nay. Do đó, Thương Lộc và Hứa Tắc đã rất dễ dàng nhận 400 tệ để mua quà. Họ mất sức chín châu hai hổ mới lựa chọn được mua cho Tống Trạch Khiêm một chiếc hộp đựng kính dâm hồng nhạt sang trọng. Cho Tưởng Tinh một cặp găng tay lông xù lớn và nhỏ. Cho Lâm Nhan Nhan một số kẹp tóc xinh xắn. Và cho Âu Dịch cùng Diệp Lục một cặp bảo vệ đầu gối màu đen và xanh dương khác nhau. Tống Trạch Khiêm nhìn chiếc hộp kính dâm một cách im lặng. Rồi khen ngợi, thẩm mỹ của hai người khá đặc biệt đấy. Ha ha, người cục cằn nhất cũng bắt đầu biết ăn nói hơn rồi sao? Nhưng Thương Lộc cố chấp với gu thẩm mỹ của mình như thế chắc cũng làm anh ấy ngại lắm. Tống Trạch Khiêm cũng bắt đầu mềm mỏng hơn sao? Tôi già rồi hả? Cuối cùng thì Thương Lộc sẽ cứu vớt thẩm mỹ của mình ra sao đây? Ha ha, tổng kết thẩm mỹ của Thương Lộc. Hầu hết thời gian là bình thường. Chỉ trừ đối với những món đồ nhỏ nhắn lấp lánh. Đúng vậy, kẹp tóc của Lâm Nhan Nhan cũng rất lấp lánh. Nhưng vì là món quà của Thương Lộc nên công chúa cũng có thể bỏ qua mặt thẩm mỹ. Ngoài Tống Trạch Khiêm, tất cả mọi người đều rất thích món quà của mình. Lâm Nhan Nhan không ngần ngại đeo những chiếc kẹp tóc lên đầu. Mặc dù biết rằng chúng có thể làm hỏng kiểu tóc của mình. Nhưng vì là Thương Lộc tặng nên cô đều rất thích. Âu Vịch thì rất phấn khích cầm chiếc bao đầu gối. Nói, chị làm sao biết tôi đang phân vân có nên tham gia sự kiện thể thao của idol không? Đây có phải là đang động viên tôi tham gia không? Được, tôi sẽ lập ký hợp đồng ngay tối nay. Thương Lộc, cô không hiểu sao từ một chiếc bao đầu gối lại có thể suy ra nhiều thứ như vậy. Thương Lộc cũng không giấu giếm. Quà tặng cho cậu và Diệp Lục là giống nhau. Diệp Lục thì nói, tôi đã ký hợp đồng từ lâu rồi. Mỗi sự kiện thể thao idol đều là lúc tôi thể hiện tài năng. Âu Dịch cười lạnh, dù có bao đầu gối đi cùng, năm nay tôi ở đây cũng sẽ không để anh thắng đâu. Hai người gần như sắp viết thư khiêu chiến cho nhau. Tưởng Tinh hơi bất ngờ khi nhìn vào hai chiếc găng tay. Hỏi, đây là dành cho tôi và con gái của tôi sao? Đúng vậy, Thương Lộc gật đầu, tiếp tục nói. Gần đây tôi thấy chị có đăng ảnh con gái trên Weibo. Đôi vớ hồng nhạt thực sự rất dễ thương. Chắc chiếc găng tay này cũng sẽ hợp nhỉ. Nói xong, Thương Lộc dừng lại 2 giây. Nói thêm, thực sự vất vả cho chị rồi. Mọi người trong giới giải trí đều biết Tưởng Tinh rất yêu thương con gái mình. Lúc họ hợp tác trong đoàn phim, Đường Đời, Tưởng Tinh vẫn thường vội vàng về nhà sau giờ làm để nhìn con gái một cái. Ngoài công việc, gần như tất cả thời gian của cô ấy đều dành cho con gái. Weibo của cô ấy ngoài tuyên truyền phim thì cũng chủ yếu là những bức ảnh sinh hoạt hàng ngày của con gái. Thương Lộc thường xuyên vào xem, cô cảm thấy cô nhóc đó cực kỳ đáng yêu. Có thể giữa họ không được coi là thân thiết, thậm chí Thương Lộc nhận ra rằng Tưởng Tinh không thích mình. Cô vẫn không cảm thấy ghét cô ấy. Cảm ơn cô, Tưởng Tinh mỉm cười chân thành. Sau khi im lặng vài giây, lại nói, xin lỗi về lần trước, và cũng cảm ơn. Lời xin lỗi này có vẻ bất ngờ, nhưng do không khí tại hiện trường rất tốt, nên không có ai chú ý nhiều đến điểm này. Mọi người đều bận rộn với món quà của mình. Người xem trên phòng phát sóng trực tiếp đã chú ý đến điều này, nhưng số lượng người đặt câu hỏi không nhiều. Vì lúc này Tưởng Tinh lại nhìn về phía Thương Lộc, nhẹ nhàng cười và nói, thực ra hôm nay cũng là sinh nhật của con bé. Sau khi mùa thu kết thúc tôi sẽ trở về. Cảm ơn cô đã tặng quà sinh nhật cho con bé. Thương Lộc biểu lộ sự hối tiếc. Biết trước thì tôi đã không để cho bọn họ mua quà rồi. Tưởng Tinh cười với lời nói của Thương Lộc. Sau đó cố gắng tiếp tục. Thực ra còn một việc tôi chưa nói với mọi người. Con gái là tôi nhận nuôi. Tôi vẫn chưa kết hôn. Đã chia tay bạn trai nhiều năm. Hiện tại tôi độc thân. Mọi người đều sững sờ. Fan trên mạng trực tiếp bùng nổ rồi. Tưởng Tinh nói xong câu cuối cùng thì nhìn về phía Thương Lộc. Thương Lộc ngay lập tức hiểu ra rằng Tưởng Tinh và Hạ Duyên chắc chắn đã chia tay. Và đứa trẻ không phải là của Hạ Duyên như cô đã nghĩ. Ôi trời, cái chương trình này cuối cùng đã làm tôi biết bao nhiêu chuyện thú vị. Con gái của Tưởng Tinh lại là nhận nuôi. Tôi nhớ cô ấy đã từng nói về cha của đứa trẻ mà. Tại sao không kết hôn không sinh con mà lại đi nhận nuôi trẻ? Thật kỳ lạ, có người tại hiện trường cũng nghĩ như vậy. À, tại sao? Diệp Lục rõ ràng không hiểu. Hỏi, tại sao không kết hôn lại nhận nuôi con gái? Tôi, Tưởng Tinh ngập ngừng một chút, rồi mới trả lời, sức khỏe tôi không tốt, không thể sinh con. À, Diệp Lục che miệng mình. Cảm thấy lẽ ra mình không nên hỏi như thế. Tưởng Tinh mỉm cười nhẹ nhàng hơn. Không sao, nói ra rồi có nghĩa là tôi không ngại. Nếu Tưởng Tinh đã nói như vậy, Lâm Nhan Nhan không khỏi tò mò hỏi. Tại sao lại phải nói ra như vậy? Chẳng lẽ không lo lắng con gái biết được điều này sao? Tưởng Tinh trả lời, tôi chưa bao giờ giấu giếm chuyện này với con bé. Tôi sẽ dành cho con bé thật nhiều tình yêu thương của một người mẹ. Nhưng tôi cũng hy vọng con bé có thể hiểu và luôn nhớ rằng cha mẹ ruột cũng yêu thương con bé nhiều như thế nào. Và đã hy sinh quên mình để bảo vệ con bé trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Lâm Nhan Nhan vẫn còn nghi hoặc, dường như chưa hoàn toàn hiểu. Sau đó nhìn về phía Thương Lộc. Lúc này, Thương Lộc cũng có vẻ mơ hồ như Lâm Nhan Nhan. Tống Trạch Khiêm giải thích cho họ, việc cho con bé biết mình được nhận nuôi không phải vì thiếu tình yêu, mà là vì có quá nhiều tình yêu dành cho con bé. Con bé cần phải hiểu điều đó. Tưởng Tinh gật đầu đồng tình. Thương Lộc đột nhiên hỏi, nếu một trong những bậc cha mẹ của cô bé còn sống, liệu họ có oán hận cô bé không? Nếu không phải vì bảo vệ cô ấy, có lẽ cơ hội sống sót của họ sẽ cao hơn một chút. Câu hỏi này của Thương Lộc có vẻ đột ngột, khiến không khí tại hiện trường trở nên hơi cứng lại. Người xem trên phòng phát sóng trực tiếp không thể lý giải điều này. Thương Lộc sao lại hỏi vấn đề này đột ngột như vậy? Thật kỳ lạ, câu hỏi kiểu này không giống như Thương Lộc. Tại sao lại đặt ra giả thiết như vậy? Tôi không nghĩ như vậy. Tưởng Tinh trả lời rất chắc chắn, nếu cha mẹ con bé còn sống, họ chắc chắn sẽ cảm tạ trời đất vì đã cho họ cơ hội còn lại để chăm sóc con gái. Dù họ có tiếc nuối, họ cũng sẽ không cho rằng con gái là người sai. chỉ có những người yếu đuối mới không thể chấp nhận sự ra đi của người thân yêu mà chuyển sự bất mãn của mình lên một đứa trẻ. Lời của Tưởng Tinh khiến Thương Lộc cúi đầu xuống, dường như đang tự hỏi điều gì đó. Sau một hồi mới hỏi, vậy thì đứa trẻ này không sai, đúng không? Tưởng Tinh không do dự trả lời, tất nhiên là không sai. Con bé đến thế giới này vì tình yêu và cũng được cha mẹ bảo vệ bằng tất cả sức lực của họ. Vì tình yêu mà đến thế giới này, cũng vì tình yêu mà được cha mẹ bảo vệ hết lòng. Hai câu này khiến Thương Lộc lại một lần nữa trở nên mờ mịt. Nhân viên công tác lo lắng Thương Lộc sẽ tiếp tục truy vấn vấn đề này. Vội vàng hỏi, cô đã nhận nuôi con gái được bao lâu rồi? Liệu việc chia tay với bạn trai trước đây có liên quan đến điều này không? Nếu không tiện, cô có thể không trả lời. Tôi và con gái không có liên quan gì đến việc chia tay với bạn trai. Tưởng Tinh nói, đồng thời sờ vào đôi găng tay nhỏ. Ánh mắt buồn bã nói, chúng tôi chia tay vì tôi không may mắn gặp phải một người đàn ông không thể cứu chữa. Kết thúc chương trình phát sóng ngày hôm đó. Thăng Tưởng Tinh nhận nuôi con gái Thăng Thăng bạn trai cũ của Tưởng Tinh Thăng Thăng người đàn ông không thể cứu chữa Thăng kết thúc chương trình. Chủ đề nóng trên mạng chỉ có hai điều. Một là sự ngưỡng mộ không thể hiểu nổi của Âu Dịch đối với Thương Lộc. Fan của Âu Dịch cũng coi cô là thần tượng của họ. Không có mâu thuẫn gì giữa hai nhóm fan. Ngược lại họ còn vui vẻ bên nhau. Nhưng điều khiến người ta tò mò hơn vẫn là chuyện bạn trai cũ của Tưởng Tinh. Điều này đã khiến người qua đường rất quan tâm. Các trang web đều thảo luận sôi nổi. Với tính cách ôn hòa của Tưởng Tinh, việc cô dùng cách đánh giá như vậy về bạn trai cũ khiến người ta rất tò mò về người này. Nhưng dù người ta đã tìm kiếm nhiều thông tin về hành trình và cuộc sống bí mật của Tưởng Tinh, không tìm thấy dấu vết nào liên quan đến người đó, nên họ chỉ có thể chấp nhận rằng người này là người ngoài ngành. Sau khi thấy các tin tức mới, Hạ Duyên cảm thấy rất tức giận. Anh ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ để công khai tình yêu với Tưởng Tinh. Mặc dù Tưởng Tinh đã nói không muốn phối hợp với anh ta, nhưng chỉ cần mọi người biết về mối quan hệ của họ, anh ta sẽ cầu xin Tưởng Tinh. Hy vọng cô ấy sẽ mềm lòng và tha thứ, từ đó tiếp tục kế hoạch của mình. Nhưng Tưởng Tinh bất ngờ công khai việc độc thân trong chương trình, còn chỉ trích bạn trai cũ. Nếu lúc này anh ta lại công khai tình yêu với Tưởng Tinh, sẽ như thêm dầu vào lửa khi cơn bão trước đó vẫn chưa lắng xuống. Có thể nói, hành động của Tưởng Tinh gần như đã phá hỏng hoàn toàn hình ảnh của anh ta. Hạ Duyên không thể chịu đựng được nữa, lập tức gọi điện cho Tưởng Tinh. Tưởng Tinh trước đây chưa bao giờ kéo Hạ Duyên vào danh bạ đen, nhưng cô cũng không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của anh ta. Tuy nhiên, lần này, Tưởng Tinh đã nhận cuộc gọi. Hạ Duyên tức giận chất vấn, cảm xúc bị kích động, vừa la mắng vừa xin lỗi. Xin lỗi, anh đã quá xúc động. Những đó không phải là điều anh muốn nói. Anh chỉ muốn hỏi em, tại sao lại phải nói như vậy? Trong lòng em, anh thực sự là người như vậy sao? Ban đầu tôi cũng không chắc chắn. Giọng Tưởng Tinh có chút khàn khàn. Anh đã liên hệ đám blogger rồi đúng chứ? Tôi đã đọc mấy bản thảo anh gửi họ rồi. Hạ Duyên, tôi đã nói rõ với anh. Chúng ta kết thúc rồi. Đối với anh, tôi chỉ là một quân cờ mà anh có thể lợi dụng khi cần thôi đúng không? Đương nhiên không phải, Hạ Duyên phủ nhận dối trá, rồi cố gắng giải thích. Anh chỉ là quá yêu em. Anh không muốn em rời đi. Anh không còn cách nào khác. Anh mới phải làm như vậy. Đây là cơ hội cuối cùng mà tôi dành cho anh. Dừng lại đi, Hạ Duyên, giọng Tưởng Tinh vừa run rẩy vừa kiên định. Dù không còn nổi tiếng như trước, nhưng cuộc sống của anh vẫn còn thuận lợi hơn nhiều so với người bình thường. Hãy buông tha cho tôi đi. Nói xong, cô cúp điện thoại đưa số này vào danh sách đen. Nghe âm thanh, tút tút, trong điện thoại, Hạ Duyên đỏ mắt, rõ ràng không thể chấp nhận. so với người bình thường, cuộc đời dễ dàng hơn nhiều. Nhưng tại sao anh ta lại phải so sánh mình với người thường? Anh ta vốn là ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí. Được triệu người yêu thích, là có người phá hoại anh ta, là Thương Lộc, là đoạn ghi âm của cô ta, còn có Âu Dịch, một thằng khốn chẳng có gì. Tại sao lại có thể thay thế anh ta nhanh như vậy? Họ chính là những kẻ đã lấy mất may mắn của anh ta. Nếu không phải vì họ, anh ta đã không rơi vào tình trạng này. Hạ Duyên tức giận, lên trên mạng mắng chửi Thương Lộc và Âu Dịch bằng những từ ngữ bẩn thỉu nhất, chỉ để phát ti ba tê sự phẫn nộ của mình. Đúng lúc này, màn hình điện thoại của anh ta sáng lên, là tin nhắn từ một fan cứng. Hạ Duyên có chút hy vọng, sau khi đoạn ghi âm và tin tức bị công khai, phần lớn fan của anh ta đã bỏ đi, đặc biệt là những fan chân chính, số lượng còn ở lại không nhiều. Hạ Duyên xin lỗi các fan, gọi điện khóc lóc xin lỗi, cuối cùng chỉ còn lại một số ít fan vẫn chưa hoàn toàn rời bỏ. Fan này là người đầu tiên theo dõi anh ta từ khi bắt đầu sự nghiệp, cũng là người đã hỗ trợ anh ta nhiều nhất, cũng là fan duy nhất biết rõ mối quan hệ của anh ta với Tưởng Tinh, thậm chí còn giúp che giấu cho bọn họ. Có thể vì Hạ Duyên đối xử đặc biệt nên cô ấy này vẫn chưa bỏ rơi anh ta. Khi các fan khác đã từ bỏ, chỉ có cô ấy là người tiếp tục ủng hộ và gửi tin nhắn động viên anh ta. Nếu anh biết sai thì hãy sửa chữa, em sẽ cùng anh vượt qua. Cô ta thực sự rất yêu hắn. Vì vậy, Hạ Duyên đã kể hết mọi chuyện cho cô ta, bao gồm sự đau khổ của mình, nỗi oán hận với Thương Lộc và Âu Dịch, và cả những điều hắn tự bịa đặt. Ví dụ, hắn cho rằng Thương Lộc và Âu Dịch có mối quan hệ tình cảm, và tất cả đều do Thương Lộc âm thầm hãm hại anh ta, nhằm giúp Âu Dịch thay thế vị trí của mình. Âu Dịch đối xử tốt với Thương Lộc trong chương trình chính là một bằng chứng. Tuy nhiên, lần này, người từ trước đến nay luôn trấn an cảm xúc của anh ta, lại một câu duy nhất, thành danh tại vọng, anh hãy nghỉ ngơi đi. Hạ Duyên cảm thấy khó tin, chẳng lẽ ngay cả cô ta cũng muốn bỏ rơi anh ta sao? Hắn đã quen với việc bán thảm để nhận về sự thương cảm từ người khác, nhưng nó chỉ có tác dụng nếu họ có ấn tượng tốt với mình. Hắn chợt thấy ơ cao, thành danh tại vọng, hoạt động trong Super Topic của CPO Dịch và Thương Lộc. Ngay cả cô ta cũng muốn bỏ rơi hắn, hơn nữa cố tình đi thích hai người đó sao? Không, vấn đề không phải ở thành danh tại vọng, vấn đề nằm ở Thương Lộc. Hạ Duyên không nhịn được, click vào siêu thoại của Thương Lộc, thấy cách đây 10 phút, có người đã đăng Weibo, người qua đường, ngẫu nhiên gặp được chị gái Thương Lộc tại nhà hàng. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp, tính cách thì siêu thân thiện. Đã gợi ý cho tôi nhà hàng này, đúng là đồ ăn rất ngon. Ảnh chụp, người qua đường này đã đăng một bức ảnh chụp cùng Thương Lộc. Phía sau là bàn ăn với tên của nhà hàng. Đây là một nhà hàng sang trọng, Hạ Duyên đã từng đến vài lần. Hạ Duyên đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang, bước đi lảo đảo ra ngoài. Ngay cả cô ta cũng muốn trốn hắn. Hắn đã không còn gì, cô ta lại dựa vào đâu mà sống tốt như vậy? Hắn muốn gặp Thương Lộc, muốn cô ta quỳ xuống xin lỗi hắn, muốn cô ta nói với mọi người rằng đoạn ghi âm là giả. Tất cả đều là cô ta hãm hại hắn. Thằng điên này bị sao vậy trời? Cách chương.